1874, Chư Bảo vào Thanh Liên. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ đắc ý được nước chân, một đôi mắt mắt lẽ ngọc độc tú, nếu không phải là lão tổ ta, có thể hưởng hết tề nhân chi phúc, ngươi có thể đem tiểu hồ ly kia một hốt ổ ẩm. Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt bị ngọc độc tú một cái tát đánh vào ngực, đụng nát xa xa quần sơn, không trách đây không trách đây, ngươi cho ta chọc lớn như vậy phiền phức, hôm nay ta không phải phải cố gắng đánh ngươi ngừng lại không thể. Ngọc độc tú trong nháy mắt bay ra ngoài, nắm lấy cái kia Ngọc Thạch lão tổ chính là một trận tra đạp. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ tránh thoát Ngọc độc tú, lẻn vào trong dãy núi không thấy tung tích. Ngọc độc tú cười khổ, hiện tại hắn xem như là biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đều là này lão vô liêm sỉ quấy rối, mới cho mình cơ hội, đem cái kia hồ thần bị đẩy, bất quá gió này lưu khoản nợ cũng kết. Ngọc độc tú thậm chí cảm ứng được trong hư không một loại huyền diệu nhân quả ở từ từ hình thành, từ hư vô bông dưng diễn sinh. Tên khốn này, cho ta tạo thành nhiều phiền toái lớn a. Ngọc độc tú dở khóc dở cười, tiện nghi mình là chiếm, thế nhưng này tiện nghi cũng không tốt chiếm, đòi mạng a. Ngọc độc tú một đôi mắt nhìn quần sơn, Ngọc Thạch lao tổ kẻ này trong lúc nhất thời không dám đi ra, chính mình cũng có thể rơi vào một trận thanh nhàn. Nhìn Ngọc độc tú đi xa, Ngọc Thạch lao tổ con mắt chuyển động, từ cái này lao ô quy trên người kéo xuống, quy thừa tướng hóa là bản thể nằm ở bên trong thế giới nhỏ này, phóng tầm mắt nhìn quy thừa tướng chính mình chiếm cứ nửa cái tiểu thế giới. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ cầm lấy quy thừa tướng tròm râu tuột xuống, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú rời đi phương hướng, nhất thời một trận cười trộm, ha ha, tiểu tử ngươi chạy trời không khỏi nắng, ngươi dám bắt nạt ta, vậy ta phải đi hồ thần nơi nào lấy lại danh dự. Ngọc Thạch lão tổ lôi kéo quy thừa tướng tròm râu trụy xuống, lặng lẽ ra tiểu thế giới, trong nhấp nháy không thấy tung tích. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở đại điện, bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy một cây thanh liên chậm rãi ở trong tay hiện ra. Đã thấy một bụi này thanh liên bên trên hỗn độn khí mông lung, mấy cây non nớt lá cây trên ngưng kết kinh thiên động địa tiên thiên đại thần thông. Ta đây đạo quả không đơn giản a. Nhìn thanh liên, Ngọc Độc Tú ánh mắt nghiêm nghị. Năm đó Ngọc Độc Tú lần đầu ngưng tụ này đạo quả sau khi, liền đã phát hiện này đạo quả không đơn giản, sau đó bởi vì ca cờ loa y dườm già việc không ngừng, Ngọc Độc Tú cũng không có thời gian đi để ý tới này thanh liên, mặc cho đối phương chính mình phát triển, chỉ là bây giờ theo thời gian trôi đi, Ngọc Độc Tú càng thêm cảm giác được thanh liên bất phàm. Cái kia thanh liên lập nơi, vạn vật hóa thành hỗn độn, ngưng kết thành một phương hỗn độn thời không, vạn vật điếm cụ ổ y, nguyên điểm đều bao hàm làm một thể. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, đột nhiên giữa chân mày hồng ngông tử khí bắt đầu không ngừng diễn biến thôi diễn, và nở nga nở tin tức ở trong đầu lưu chuyển mà qua. Năm đó Ngọc Độc Tú đã từng trần chờ quá, mình là đi ngưng tụ đạo quả con đường, vẫn là đi ngưng tụ đại kiếp nạn bản nguyên con đường, bây giờ theo Ngọc Độc Tú cảnh giới tăng lên, nhưng là nở nụ cười, hai người nguyên bản chính là trăm sông đổ về một biển, này thanh liên chính là của mình pháp tướng, là của mình tiên thiên nguyên thần, cũng hoặc giả nói là chính mình nguyên thần một phần. Này thanh liên pháp tướng là mình nguyên thần, nhưng là mình nguyên thần cũng không phải thanh liên pháp tướng. Hơn 30 hô hấp sau khi, Ngọc Độc Tú ánh mắt nhất thời ngừng lại, trong mắt thần quang lưu chuyển, lại muốn đem chính mình hết thảy bảo vật đều nung nấu vào thanh liên bên trong. Nhìn cái kia thiên ý như đao cùng với càn toàn tạo hóa thôi diễn ra tin tức, Ngọc Độc Tú ngây ngẩn cả người, đây cũng là đối với mình tới nói kết quả tốt nhất sao? Nhìn cái kia thôi diễn ra kết quả, Ngọc Độc Tú lần thứ nhất chần chờ, nhưng lập tức nhưng là cười khẽ, như là đã thôi diễn ra, ta liền nhìn có hiệu quả gì, bảo vật này bất quá là vật ngoại thân thôi. Ngọc Độc Tú trên dưới đánh giá, pháp bảo của chính mình chỉ có này tam bảo như ý một cái, cộng thêm một cái kim cương chắc chính là kiếp đạo chí bảo. Cho tới nói thất tinh kiếm, khốn tiên thằng loại hình, đối với Ngọc Độc Tú tới nói có cũng được mà không có cũng được, cũng trô vô dụng. Nhìn trong tay tam bảo như ý cùng với kim cương chắc, Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ do dự, kim cương chắc chính là kiếp đạo chí bảo, liên quan đến tính mạng của ta căn bản, tam bảo như ý tuy rằng lợi hại, nhưng bản tọa còn bỏ qua lên. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không nói hai lời, cái kia tam bảo như ý run lên, bắt quái lô bay ra, không vào hỗn độn thanh liên đạo quả bên trong. Bá. Đạo kia quả trong nháy mắt cắm dễ, đem cái kia bắt quái lô lại phân giải hấp thu. Không có phản ứng, Ngọc Độc Tú sững sờ. Định Phong Châu. Còn không có phản ứng. Ích Hỏa Châu. Nhìn trong tay Ích Hỏa Châu, Ngọc Độc Tú đột nhiên nhớ tới chính mình còn thìa ưu nợ nhân ra một cái nhân quả, ngày sau vẫn cần trả lại mới tốt. Lôi Trì. Ồ, tiên thiên lôi thú đầy mặt không muốn từ cái này trong lôi trì bỏ ra ngoài, một đôi mắt trách cứ nhìn Ngọc Độc Tú, tựa hồ đang trách cứ hắn tại sao muốn đem chính mình đuổi ra. Cắn nuốt lôi trì sau khi, vẫn là không chút phản ứng nào có, Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng đều là nổi lên bướng bỉnh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nuốt chừng bao nhiêu. Băng phách. Cái kia tam bảo như ý trong nháy mắt phân giải, ba ngàn ở hỗn độn trôi nổi, băng phách không vào Thanh Liên bên trong, không thấy tung tích. Lợi hại, thực sự là lợi hại, lại không hề có nguyên tắc. Ngọc Độc Tú ngây ngẩn cả người, sau đó sẽ lần đưa tay ra, cái kia ba ngàn ở hỗn độn trôi nổi, trong nháy mắt không vào Thanh Liên hình thành trong hỗn độn, đến đây đi, đây chính là ba ngàn ở hỗn độn, mặc dù là không có viên mãn, đó cũng là hỗn độn, ngươi có bản lãnh đem ba ngàn ở hỗn độn cũng cho ta căn ướt. Nguy rồi lại thật ướt. Mắt thấy cái kia Thanh Liên cư không sai thật vươn sợi dễ, đem cái kia ba ngàn ở hỗn độn bao vây lấy, Ngọc Độc Tú nhất thời hoảng rồi, này ba ngàn ở hỗn độn có thể ghê gớm, ngày sau tiềm lực vô cùng, có trở thành ba ngàn ở thế giới hỗn độn chi chủ cơ hội. Năm đó Ngọc Độc Tú như vậy gian nguy, cũng không chịu bại lộ ba ngàn ở hỗn độn, lúc này thấy đến ba ngàn ở hỗn độn bị nuốt, nhất thời hoảng rồi, đưa tay ra liền muốn đem cái kia ba ngàn ở hỗn độn khu đi ra, nhưng thấy Thanh Liên trên ba ngàn ở cao y, cần không ngừng rối ra, mặc cho Ngọc Độc Tú gắt gao trói lại, cũng giữ không tới. Đúng là tất chó Ngọc Độc Tú mắng một tiếng, đau lòng sắp nứt nhìn cái kia ba ngàn ở hỗn độn châu dần dần biến mất, mùi vị đó đừng nói nữa, năm đó chính mình nhi tử chết rồi cũng không có này loại đau lòng. Nuốt đi này, tất cả bảo vật ngươi có bản lãnh đều nuốt xuống. Ngọc Độc Tú đem chính mình kim cương chắc cũng hái xuống, thẳng thắn ném tới, ngươi đều nuốt đi, nếu là không cho ta cái bàn giao, chúng ta trăng khuyết khó tròn. Cũng không biết có nghe hiểu hay không Ngọc Độc Tú, cái kia Thanh Liên không chút khách khí, trong nháy mắt cắm rễ ở kim cương chắc trên. Đại ca, này kim cương chắc kim cương bất hủ, chính là bất hủ vật chất ngưng tụ, ngươi đây cũng có thể nuốt, ngươi không nên gạt ta. Nhìn cái kia Thanh Liên, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, trong mắt đầy là vẻ không dám tin tưởng, này kim cương chắc vẫn luôn là Ngọc Độc Tú lá bài tẩy, không nghĩ tới này Thanh Liên cũng quá nghịch thiên rồi, bất hủ vật chất đều nuốt. Ngọc Độc Tú nhìn quét quanh thân, ta bây giờ trên người chỉ còn dư lại thất tinh kiếm, đế vương pháp bảo, hai món báu vật này cũng không thể nuốt, ta còn có giữ lại hộ thân đâu. Thực sự là nghịch thiên a. Nhìn cắn nuốt kim cương chắc hỗn độn Thanh Liên, tuy rằng tốc độ cắn nuốt chậm chậm, nhưng vẫn là kiên quyết không rời. Cũng không biết cắn nuốt tất cả của ta bộ bảo vật sau khi, này Thanh Liên sẽ có phản ứng gì, sẽ không phải không chút phản ứng nào có đi. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không nhìn tới cái kia Thanh Liên, mà là không ngừng thôi diễn nhà mình hồng ngông tử khí, vận chuyển thiên ý như đao, không ngừng suy đoán cái kia hỗn độn Thanh Liên phía sau phản ứng. Thật lợi hại, những ma thần kia thật lợi hại, ở trong biển còn như vậy vất vả, như là ở trên đất bằng, chúng ta nhất định không phải là đối thủ của ma thần. Hổ thần trong mắt sát cơ lượn lờ. Có thể có cái gì phá cuộc phương pháp xử lý? Tượng thần nhìn về phía hổ thần. Hổ thần nghe vậy cau mày, như nói là phá cuộc phương pháp xử lý, chỉ có thể từ trên trận pháp vào tay. Trận pháp hổ thần, tượng thần sững sờ. Hổ thần gật gật đầu, không sai, chính là trận pháp, nếu muốn đột phá, cũng chỉ có thể từ trên trận pháp vào tay. Chỉ cần đeo sao không lực lượng tiếp dẫn mà xuống, lợi dụng ngày pháp tắc vì bọn ta sáng tạo chiến trường, áp chế lại những ma thần kia sức mạnh, chúng ta đủ để đem cái kia ma thần lưu đày hoặc là trấn áp. Chư thiên tinh thần đại trận, giống như là chư thiên tinh thần đại trận một loại trận pháp mới có thể, chỉ là chúng ta đối với này trận pháp chi đạo nghiên cứu thật sự là không nhiều, chớ nói chi là chư thiên tinh thần đại trận như vậy uy năng nghịch thiên trận pháp, muốn tìm hiểu ra đến, không biết có bao nhiêu khó khăn. Hổ thần sắc mặt khó coi. Tìm hiểu không ra cũng phải tìm hiểu, bởi vì không có biện pháp khác. Hồ thần sắc mặt ngưng trọng nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.